Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, 741, chương 741, thần toán tử, một câu vương bát chỉ, suýt chút nữa đem Từ Ngôn căng thẳng tâm thần đánh đổ. Liền muốn thuận miệng ra khốn kiếp bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Lão nhân ra nhận ra Vương Khải, Từ Ngôn kinh ngạc sau khi cố ý nói ra vương bát chỉ danh hào. Vương Khải Hà Điền, lão thân đều nhận ra. Thiên Nam hai vị thần văn cường giả, tên gọi quá lớn đây. Lão phụ ha ha cười nói, nhớ hơn trăm năm trước thời điểm, Vương Khải ngón tay còn không có đoạn. Nếu không phải là hắn tự đại, muốn lấy bói toán phương pháp tính ra Tình Châu sinh cơ, cái kia hai ngón tay út cũng sẽ không đứt đoạn mất. Nhớ tới nhiều năm trước cố nhân, lão phụ khẽ thở dài một tiếng, nói, hắn tính ra tám chữ, nhưng bởi vậy mất đi hai ngón tay út, thiên địa chi vận, há lại là nhân lực có thể phỏng đoán. Muốn dò xét thiên cơ, hắn thần toán tử thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Thần toán tử, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn lúc này khiếp sợ, không thua gì Sơ Ngộ Yêu Vương. Từ nơi này vị phong bà thật giống việc nhà giống như trong giọng nói. Hắn lại nghe nói vương bát chỉ bí ẩn. Đúng đấy, vương bát chỉ là hắn tự diễu tên gọi thôi. Hắn chân chính tên gọi bản gọi thần toán tử mới đúng. Thiết khẩu đồng lòng, kế sách không bỏ sót toán, là vì tính toán tài tình. Phong bà một bên quạt bếp lò bên trong ngọn lửa, một bên cười ha hả nói, thiên hà loan bên trong rất lạnh đi. Có thể trốn ra được, coi như ngươi mạng lớn u, đáng thương oa nhi, ngươi nên là Bạch Ngôn Linh Xuyên một đi. Tại hạ Từ Ngôn, đến rồi mức độ này, căn bản không cần ẩn giấu tên là gì. Từ Ngôn trực tiếp báo ra tên gọi, nếu nhân ra liền vương bát chỉ nội tình đều biết, rõ ràng cùng Vương Khải cực kỳ quen thuộc, đến từ Thiên Nam Hư Đan, ngoại trừ từ Thiên Hà bí cảnh lướt qua Thông Thiên Hà ở ngoài. Lại không đệ nhị loại khả năng đến Thiên Bắc. Từ Ngôn, thứ sáu tên bên trong nói, xem ra cùng ngươi cùng vào Thiên Hà Loan, còn có Linh Xuyên hai người mới đúng. Tiết Sơn như cũ, thần toán tử trung quy không tính quá thiên đạo a. Chấm ngoặc kép, Phong bà lắc đầu thở dài một cái. Nàng chưa từng gặp Từ Ngôn, nhưng ở trên đỉnh núi xa xa thấy được thần mộc hạp bên trong nổ lên pháo. Thêm vào cái kia đại yêu đôi câu vài lời, lão phụ lúc này mới kết luận Từ Ngôn thân phận là Thiên Nam tu sĩ. Lúc này nước trà đã lật mở, ùng ục bốc hơi nóng. Trong phòng bay lên một đoàn hơi nước, trước tiên ở tại trên đỉnh ngọn núi đi, chờ cái kia đại yêu đi xa, ngươi ở đi cũng không muộn. Phong bà nhìn cút đi nước trà, tự nói giống như nói rằng, yên tâm. Phong thỏ bộ tộc sẽ không dễ dàng hại người, càng không thích đồ ăn, an tâm ở một trận đi. Trong nhà gỗ không chỉ một nơi ở, Phong bà chỉ buồng trong, không ở mở miệng, nhìn ấm trà trên bốc lên hơi nước không biết đang suy nghĩ cái gì. Không giải thích được chiếm được yêu vương che chở, có lẽ có vương bát chỉ một phần nhân tình ở trong đó. Nhưng là Từ Ngôn rất là không rõ, càng sẽ không bởi vậy ở nơi này. Vương bát chỉ đến tột cùng ở tính toán cái gì? Trong Tiết Sơn lại tồn tại bí ẩn gì? Từ Ngôn ngưng trọng ôm quyền, nói, lão nhân ra lại vì sao sức dẹp nghị luận của mọi người thu nhận giúp đỡ tại hạ? Yêu vương không nên đối địch với nhân tộc sao? Không phải lão thân thu nhận giúp đỡ ngươi, mà là toàn này thạch đầu sơn quy củ. Phong bà chuyển qua đầu, mỉm cười nói, ở đây cấm chỉ giết chóc. Xem ra là ta số may, trốn lên thánh địa, đa tạ lão nhân ra. Bất kể như thế nào, Từ Ngôn xem như là chuyển nguy thành an, liền cung kính khom người thi lễ, để bày tỏ lòng biết ơn. Không cần cảm ơn ta, người ở dưới chân núi sống hay chết ta có thể không quản được. Đến rồi trên đỉnh ngọn núi, bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, lão thân đều sẽ bảo đảm hắn một mạng. Bởi vì nơi này là còn lại địa A, Thiên Bắc duy nhất một nơi còn sót lại mấy phần sinh cơ địa phương. Nghe lời nói của ông lão, Từ Ngôn cảm thấy có chút không đúng, kinh ngạc nói, còn lại địa, Thạch Đầu Sơn không phải thánh địa sao? Âm đồng hai chữ, khác nhau có thể khác nhau một trời một vực. Thánh địa là vùng đất thần thánh, mà còn lại địa, làm sao nghe làm sao keo kiệt. Thạch Đầu Sơn không phải là cái gì thánh địa. Ở đây vốn nên gọi là còn lại địa mới đúng. Mỗi khi sông lớn tràn lan, Thiên Bắc còn dư lại một chỗ tị nạn nơi. Bị người lưu truyền đến mức lâu, liền bị kêu là thánh địa. Phong bà bà thở dài lung lay đầu, nói, nếu như thật là yêu tộc thánh địa, đâu còn có thể bình tĩnh như vậy. Chỉ có lão thân một người đây, chỉ có chạy nạn thời điểm, ở đây mới có thể náo nhiệt lên. Nhớ tới Thạch Đầu Sơn độ cao cùng cự thạch trồng chất kiến tạo phương pháp, Từ Ngôn lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai nơi này không phải thánh địa, mà là ở thông thiên hà tràn lan sau khi dùng để tránh ra hồng thủy địa phương. Cùng Thiên Nam Đại Tề xây dựng cao ngất tường thành giống như. Chỉ có điều Thạch Đầu Sơn độ cao vượt xa bất kỳ thành lớn. Vạn trượng cao, đừng nói hồng thủy, thông thiên hà coi như sửa lại đường sông sông lại cũng ngập không tới trên đỉnh ngọn núi. Biết được Thạch Đầu Sơn chân tướng, Từ Ngôn trái lại càng ngày càng không rõ. Thạch Đầu Sơn chẳng lẽ là Phong bà bà kiến tạo? Đối với Từ Ngôn vấn đề, Phong bà bà hơi gật đầu, ra hiệu đúng là như thế. Tuyết Sơn cùng Thiên Hà Loan bí ẩn thì là cái gì chứ? Vương Bát Chỉ bọn họ đến cùng ở tính toán cái gì? Từ Ngôn lần thứ hai truy hỏi, lông mày Phong chói chặt. Tuyết Sơn ngang qua Thiên Hà, tuyết lớn từ ngày mà đến. Từ khi Tuyết Sơn xuất hiện, man tộc liền như vậy sinh ra. Các ngươi nhân tộc thần văn cường giả muốn tìm hạo kiếp chân tướng, cũng muốn tìm tòi nghiên cứu phi thăng bí ẩn. Vì lẽ đó thần toán tử mới có thể không tiếc tiêu hao hai ngón tay đến tính toán tình châu khí vận. Đáng tiếc, chung quy uổng phí sức lực thôi. Phong bà bà cầm bình trà lên, đi tới bên bàn gỗ ngồi vào chỗ của mình, nghiêng về một phía nước trà một bên chậm rãi nói rằng, Tuyết Sơn là man tộc cố hương. Còn Tuyết Sơn nơi sâu xa đến tột cùng tồn tại cái gì? Không ai biết, chúng ta chỉ biết là Thiên Hà Loan bên trong tồn tại liền thần văn cùng yêu vương đều phá không ra. Cấm chế, hay là cái kia cấm chế bên trong có giải khai hết thảy bí ẩn. Cũng hay là, trong cấm chế tù hủy diệt thiên hạ thần ma. Trong cấm chế không có thứ tốt. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn trầm trầm thở ra một hơi. Nói, Phong bà bà có thể không đưa tiểu tử Thiên Nam. Từ Ngôn vô cùng cảm kích. Phong bà bà già rồi, 300 năm chưa từng rời khỏi Thạch Đầu Sơn. Ta sẽ không xuống núi. Ở đây là của ta nơi chôn xương. Lão phụ ngữ khí có vẻ hơi thê lương. Thiên hạ cường giả hay là có thể phi thiên độn địa, rời non lấp biển, có thể chung quy chạy không thoát già nua thời gian. Năm tháng lực lượng, liền thần văn cùng yêu vương đều không thể chống chọi. Nếu Phong bà bà chưa từng rời mở Thạch Đầu Sơn, Từ Ngôn không ở muốn nhờ. Vẻ mặt càng ngưng trọng thêm hỏi hắn vấn đề quan tâm nhất. Lão nhân gia, trên người ta yêu tộc khí tức, rốt cuộc cái gì, lại từ đâu đến? Trong mắt trái quái vật, trước sau khốn nhiễu Từ Ngôn, bây giờ có thể gặp được đến một vị ôn hòa yêu vương. Cơ hội như thế có thể không cho phép bỏ qua. Phong bà bà rót hai chén trà, phân cho Từ Ngôn một chén, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhìn không thấu, hết sức xa lạ, trên người ngươi yêu tộc khí tức vô cùng cổ xưa. Rốt cuộc cái gì, lão thân có thể không phân biệt được, càng chưa bao giờ từng gặp phải loại khí tức này. Vốn cho là có cơ hội tìm được đáp án, Từ Ngôn không khỏi thất vọng. Cái gì thông thiên hà, cái gì man tộc Tuyết Sơn, Từ Ngôn kỳ thực đều không để ý. Hắn để ý nhất là mắt trái của chính mình. Thất vọng sau khi, Từ Ngôn hạ thấp xuống đầu trầm ngâm không nói. Nhìn trong chén trà bay ra hơi nước sững sờ. Hạo kiếp, là chỉ trăm năm một lần hồng thủy đi. Bỗng nhiên giơ lên đầu. Từ Ngôn nhớ lại vừa nãy Phong bà bà đã nói. Vương Bát Chỉ phì cửu thăm dò Thiên Hà Loan nguyên do không chỉ có muốn dò xét phi thăng bí ẩn, còn có ngăn cản hạo kiếp ý nghĩ ở trong đó. Trăm năm một lần thông thiên hà tràn lan, điểm này Thiên Nam tu sĩ hầu như mọi người đều biết. Tuy rằng Từ Ngôn chưa từng gặp qua hồng thủy, Nói vậy không coi vào đâu đại sự. Chỉ ít đối với có thể bay lên tu sĩ tới nói. Lớn hơn nữa hồng thủy quá mức bay đi là được rồi. Trừ phi hồng thủy lớn đến có thể mang toàn bộ Tình Châu nhấn chìm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.